Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chỉ thuộc về Tây Lương Vương. Tây Lương tái ngoại, là một mảnh hoang vu sa mạc khu vực. Sao xui meng tại cái này dưới sa mạc, đến tột cùng mai táng bao nhiêu thi hài không người có thể biết. Giờ phút này, tại cái này trên sa mạc, hai quân đối chọi. Người đông nghìn nghịt, không thể nhìn thấy phần cuối. Chỉ sợ có trăm vạn số lượng. Sở Quốc Tam Hoàng tử Sở Hạnh Lâm cùng Sơn Liêu Thành thủ soái Kỳ Zirconium phong xuất đại quân áp. Cảnh, màu đen nhánh thiết giáp quân tản ra lăng liệt sát ý. Sở Quốc ba tên đại tướng bị Thái tử Lữ Gia đánh giết. Cái này làm nhục Sở Quốc mặt mũi. Nếu như bọn hắn không có hành động, chẳng phải là bị xung quanh quốc gia chế nhạo. Chế nhạo bọn hắn Sở Quốc mềm yếu vô năng. Cái này đối với Sở Quốc đến nói là tai nạn. Sẽ để cho bọn hắn ngoại giao xuất hiện khó khăn. Lạc Phượng cô nương, Tây Lương Thành có gì tin tức? Lữ Gia hỏi thăm bên cạnh Bàng Lạc Phượng. Trong lòng một mực chú ý đến Lữ Thiên động tĩnh. Bàng Lạc Phượng khẽ lắc đầu. Nói, không có tin tức. Lữ Gia không hiểu. Sinh lòng nghi hoặc. Nói, hắn thật là từ bỏ rồi. Bàng Lạc Phượng lắc đầu, lông mày nhíu chặt, trong lòng rất là nghi hoặc, bọn hắn cũng không biết, bọn hắn an bài tại quan tinh cư chung quanh Gia Long vệ kỳ thật đã toàn diệt. Thái tử Điện Hạ, đối phương khiêu chiến, Dương Liệt Hổ đi lên phía trước nói, hôm nay một trận chiến này, Sở Quốc Sơn Liêu Thành thủ đẹp trai đã xuất, như vậy hắn sẽ xuất quân đối kháng. Sở Quốc Tam Hoàng tử Sở Hạnh Lâm thì sẽ cùng Thái tử Lữ Gia giao chiến. Được, Lữ Gia nhẹ gật đầu, thật sâu nhìn thoáng qua Bàng Lạc Phượng, sau đó chính là rời đi. Bàng Lạc Phượng minh bạch, kia là muốn để nàng thời khắc chú ý Lữ Thiên bên kia tin tức. Một khi Lữ Thiên có hành động nhất định phải thông chi hắn. Dương Liệt Hổ nhìn xem Tây Lương Thành phương hướng, lắc đầu thở dài một tiếng. Còn không biết Lữ Thiên kỳ thật đã là thúc đẩy. Dương Tu cũng là trong lòng tiếc nuối. Lẩm bẩm, chẳng lẽ Tây Lương Vương thật không tới. Tây Lương tái ngoại đại chiến bắt đầu. Chống trận như sấm sét vang vọng đất trời. Ầm ầm thanh âm phấn chấn lòng người. Cát vàng mạn thiên phi vũ. Gió thu điều hưu. Một mảnh túc sát chi cảnh. Ứng Thiên Quốc Thái tử. Hôm nay ta Sở Quốc Tam Hoàng tử cầm đến hạ đầu lâu của ngươi. Tế điện ta Sở Quốc chết đi tướng sĩ cùng ta bát đệ vong hồn. Sở Quốc Tam Hoàng tử Sở Hạnh Lâm cầm trong tay tam tiêm thương. Chỉ phía xa Lữ Gia. Ồ, trong mắt của ta ngươi Sở Quốc không gì hơn cái này. Những cái được gọi là đại tướng càng là phế vật. Lữ Gia cười lạnh nói. Trường kiếm trong tay vang lên cong cong. Một cỗ kiếm khí chấn động ra đến. Nhấc lên một đợt lại một đợt cát vàng. Dương Liệt Hổ. Đã cách nhiều năm, chúng ta lại có thể giao thủ. Kỳ Cáo Phong ngồi cao tại trên chiến mã. Đôi mắt sắc bén nhìn về phía Dương Liệt Hổ. Giữa bọn hắn, thế nhưng là, lão bằng hữu. Từ Dương Liệt Hổ cùng Kỳ Cáo Phong lúc tuổi còn trẻ bắt đầu. Bọn hắn chính là hai nước giao chiến tiên phong. Bây giờ càng là trở thành đại nguyên soái. Thú vị, chúng ta giao chiến cả đời. Cũng nên có cái kết cục. Dương Liệt Hổ trầm giọng nói, cả người vòng quanh màu ngà sữa nguyên khí, như một đầu mãnh hổ phát ra gào thét, chấn động thương khung. Một bên khác, Lữ Thiên mang theo địa phủ đám người ra roi thúc ngựa, cấp tốc hướng phía Sơn Liêu Thành phóng đi. Thiên Sách quân như thế nào? Lữ Thiên hỏi thăm Gia Cát Ngọc, đã xuất động, Gia Cát Ngọc hồi đáp, tốt, hôm nay liền đến chơi cái lớn. Lữ Thiên quát chói tai một tiếng, nhanh chóng mà hướng phía trước phóng đi. Sơn Liêu Thành, chỗ cửa thành, binh lính thủ thành nghị luận. A Tương Đương cũng không biết đại nguyên soái bọn hắn lần này xuất binh như thế nào. Nhất định có thể đem Ứng Thiên Quốc Tây Lương công phá. Ta cũng là như thế hy vọng, nhưng nghe nói Ứng Thiên Quốc Thái tử rất là dũng mãnh a. Ta Sở Quốc Tam đại tướng, đều bị hắn nhất nhân chảm giết. Thôi đi, kia lại như thế nào? Có đại nguyên soái lợi hại sao? Nhưng, Tây Lương cũng có Bạch Hổ a. Người nước nào? Muốn chết à? Tên kia thủ vệ lập tức không vui. Này làm sao nói chuyện đây này? Làm sao một mực giúp đỡ Ứng Thiên Quốc nói chuyện? Một tên khác thủ vệ cười. Nói, ta không phải nước nào. Ta chỉ thuộc về Tây Lương Vương. Thuộc về Tây Lương Vương. Trước một cái thủ vệ mày nhăn lại. Trong tay trường qua chỉ vào đối phương. Sau một cái thủ vệ nhếch miệng cười một tiếng. Phía sau cái bóng như bóng ma lấp lóe mà ra. Một cái màu đen trong tay kiếm bắn ra. Cắm vào đối phương mi tâm. Ây, ngươi, chấm ngoặc kép. Sau một cái thủ vệ trừng mắt ánh mắt hoảng sợ. Muốn gào thét nhưng lại không còn kịp rồi. Tại phía sau hắn, một ảnh vệ xuất hiện. Đem hắn thi thể kéo đi. Một chỗ khác xó xỉnh bên trong. Đồng dạng là có một ảnh vệ đi ra. Người mặc sơn liêu thành thủ vệ khôi giáp. Đứng ở cửa thành. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Hai tên trông coi cửa thành ảnh vệ nhìn nhau cười một tiếng. Đồng thời nói. Chúng ta chỉ thuộc về Tây Lương Vương. Địa phủ nhân viên. Đầu tiên bồi dưỡng chính là đối Lữ Thiên tuyệt đối trung thành. Bọn hắn hoặc nô lệ. Hoặc cô nhi. Hoặc nạn dân. Là Lữ Thiên cho bọn hắn tân sinh. Cửa thành đông bắc phương hướng một chỗ lầu các. Cửa sổ có lưu một cái khe hở. Một cái đôi mắt đẹp nhìn xem vừa rồi cửa thành phát sinh một màn. Mỉm cười đóng lại cửa sổ. Cửa thành đã là cầm xuống. Nữ tử quay người nhìn về phía trong phòng nhân đạo. Trong phòng, chính là sớm đã chui vào sơn liêu thành hắc bạch vô thường. Kiếp, Tiêu Sắc. Lúc này Tiêu Sắc đã là đổi lại một thân màu xanh lam sẫm quần áo bó. Có lồi có lõm dáng người hiển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Doanh doanh một nắm bờ eo thon. Nở nang bờ mông cùng đại dài lui. Còn có kia cao ngất vểnh lên lập đại bạch thỏ. Tại ngực nàng chỗ. Thêu lên một đóa màu đỏ bỉ ngạn hoa. Khạc khạc. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Liền chờ điện hạ đến. Bạch vô thường âm trầm cười. Thật dài đầu lưỡi phun ra. Đều nhanh kéo tới trên mặt đất. Bình thường là bởi vì tại Lữ Thiên trước mặt. Lữ Thiên không thích hắn kéo lấy dài đầu lưỡi bộ dáng. Cho nên hắn mới thu. Nhưng kỳ thật chính hắn rất thích cái bộ dáng này. Cướp gật đầu ứng tiếng nói. Màu xám bạc khôi giáp che giấu thân thể của hắn. Để người nhìn không rõ ràng diện mạo của hắn. Hắn đối với địa phủ tác dụng so hắc bạch vô thường còn muốn lớn. Chỉ vì cái bóng của hắn ám sát thuật đối với địa phủ mà nói quá là quan trọng. Nếu là không có cái bóng ám sát thuật, như vậy rất nhiều chuyện cũng sẽ không đơn giản như vậy. Sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Hắc vô thường không nói chuyện, hoàn toàn như trước đây lãnh khốc. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Tây Lương tái ngoại đại chiến đã là hừng hực khí thế. Cát vàng bị máu tê nhuộm đỏ, hỗn tạp cùng một chỗ, sền sệt mà thê lương. Nhưng là, vẫn có đại lượng người tại công kích. Tại tử vong, như là kia trong gió thu lá rụng, tàn lụi, bay xuống, Sở Hạnh Lâm cùng Lữ Gia quấn quýt lấy nhau. Riêng phần mình đều là bị thương. Ánh mắt ngưng trọng, đối phương, đều so với bọn hắn mình đoán chừng muốn cường đại không ít. Để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Tráng lệ nhất, chính là Dương Liệt Hổ cùng Kỳ Cáo Phong chiến đấu. Bọn hắn ở trên bầu trời mỗi một lần kịch liệt va chạm. Hình thành nguyên khí ba động đều đủ để lật tung mấy ngàn tướng sĩ. Oanh oanh, điện hạ, chính là phía trước. Gia Cát Ngọc chỉ vào phía trước trên đường chân trời nguy nga thành chỉ nói. Lữ Thiên nhẹ gật đầu. Sơn Liêu Thành quả nhiên hùng vĩ. Giống như Tây Lương Thành. Nhưng hôm nay, nó đem đổi chủ. Giá, giá, giá. Sơn Liêu Thành cửa chính vài dặm địa ngoại. 1000 tên thiên sách quân chạy nhanh đến. Áo bào đỏ ngân giáp tại dưới trời chiều lấp lánh quang mang. Trở thành trên mặt đất một đầu hoa lệ tơ lụa. Trải qua thời gian dài huấn luyện. Đã từng lính đánh thuê đã là có được chân chính chiến sĩ khí chất. Bây giờ chỉ kém cái này chính danh huy hoàng một trận chiến. Bọn hắn mỗi một người đều như sắc bén kiếm. Hai mắt như chim ưng. Cầm đầu là Triệu Vân. Thân cưỡi dạ chiếu ngọc sư tử. Cầm trong tay long đảm lượng ngân thương. Sắc bén kinh người. Tại bên cạnh là kim trùy tiểu bá vương Dương Nguyên Bá. Phía trước là thứ gì?